Chương 302, loài người nhớ nhung. Xin lỗi, ngươi ở nơi này cái trong lồng giam, thẳng đến trận này tội ác chiến tranh kết thúc, A Thiên Mã tọa tà ác truyền thuyết, là thời điểm đến đây chấm dứt. Nhất chiêu đem Thiên Mã phong ấn, Quang Minh nữ thần mị phải nói rằng, đây là của nàng áo nghĩa rõ ràng Tịnh Quang Huy đại thánh vực. Tinh thần hệ đáng sợ chiêu số. Cái kia quang, nhìn qua giống như thực chất lao lùng, trên thực tế không hề chỉ còn đúng như vậy. Cái này chỉ là chân thực tồn tại, nhưng vây khốn địch nhân, cũng là cái này quang đại biểu tinh khiết ý niệm. Ở nơi này quang bích trước mặt, coi như là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, miễn là trong lòng của hắn, tồn tại ác niệm, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng đi tới. Bởi vì này quang bài xích ác niệm, mà miễn là linh hồn của người này trong, có ý niệm tà ác tồn tại, cái này một phần tà niệm cũng sẽ bị lợi dụng, cầm cố lại chính mình. Ở chính mình ràng buộc trước mặt, mặc kệ có lực lượng cường thịnh trở lại làm sao có thể đột phá. Trừ phi, hắn không có bất kỳ ác niệm, linh hồn cùng quang minh nữ 26 thần mị phải sạch giống nhau tinh thuần. Nhưng cái này là chuyện không thể nào, chí ít mị phải sạch là nghĩ như vậy. Nhưng mà nàng thoại ngữ mới vừa rơi xuống, trước mặt nàng cái này to lớn nhà tù trên vách tường liền xuất hiện từng vết nứt, tiện đà giống như trang giấy vỡ vụn một dạng thanh âm vang lên, toàn bộ lao lung ẩm ẩm phá nát, hóa thành đầy trời bạch quang. Mà lúc này đây, ở đầy trời bạch quang trong ánh sáng, sợi dạ trên người nguyên bản màu bạc trắng thần thánh y y, như trước hóa thành kim sắc, cùng thời thần thánh trên áo, trải rộng các loại các dạng hoa văn, những thứ này hoa văn bên trên, phát ra nhất tôn một tôn thần linh khí tức. Đây là chư thần, đối với hắn chớ chú, lưu tại ấn ký. Ngược lại trở thành Thiên Mã tỏa vinh quang cùng lực lượng nguồn suối. Đắt tiền thần thánh y y phi phụ, Thiên Mã nhắm con mắt, giờ này khắc này, từ trên người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, đã giỏi hơn thần vương. Đúng vậy. Ở nơi này phút chốc, Thiên Mã đồng dạng cực điểm thăng hoa. Hắn nhắm con mắt, chỉ là trực diện lấy quang minh nữ thần mị phải sợ. Nguyên bản, ta là không chuẩn bị sử dụng cái này một phần lực lượng. Chỉ là, tựa như lời ngươi nói giống nhau, bất luận kẻ nào, cho dù là thần trong lòng, cũng không thể không có bất kỳ một tia một hào tà niệm. Coi như là ta cũng như thế. Cho nên, ta phải bính trừ chính mình tất cả tà niệm, chỉ có ở cái này dưới trạng thái, thừa tái chư thần phỉ nhổ cùng chớ chú, cùng với tất cả nhân loại ý chí ta, mới là thuần túy nhất ta. Ngươi áo nghĩa, không cách nào phong ấn loài người tín niệm cùng hy vọng. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ. Khi hắn tái xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở quang minh nữ thần mị phải sắc trước mặt. Nghệ trần hắn nhìn thẳng quang nữ thần mị phải sắc, sau đó hắn giơ tay lên, từ phía trên tay sĩ nói sắc bén tiểu vũ trụ khí tức sỏ xuyên qua đi ra ngoài, một mạch đem quang minh nữ thần mị phải sắc mi tâm cho sỏ xuyên qua. Chữ thân thể của nàng cũng không có ngã xuống, đỏ tươi máu tươi từ của nàng nhiễm đỏ của nàng thần thánh ý cùng hạ gọ rồ mộ. Chỉ là nàng như trước đứng ở đằng kia, nàng vết thương trên người đều bằng tốc độ kinh người khép lại, mà những kia máu me, cũng bị trên người nàng thần thánh ý cùng hạ gò rồ mồ hấp thu hết. Sau đó khiến người ta khó tin, nàng cũng là bỗng nhiên vươn tay ra, một tay lấy Thiên Mã ôm lấy. Trong mắt của nàng, nhìn chăm chú vào Thiên Mã, sau đó nói, cùng ta cùng nhau, hóa thành quang á nàng thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng, toát ra vô cùng tinh khiết quang mang. Cái này một ánh hào quang dường như mang theo đáng sợ ăn mòn cùng cảm hóa năng lực, giống như vi rút một dạng, ăn mòn Thiên Mã thân thể. Ở nơi này giữa bạch quang, quang minh nữ thần mị phải sắc thân thể một chút xíu tiêu thất, mà Thiên Mã thân thể đồng dạng ở một chút xíu tiêu thất. Tồn tại, ở tiêu thất cái này phút chốc, bị quang minh nữ thần mị phải sắc ôm, Thiên Mã trong lòng, hiện ra tới đây dạng một loại cảm thụ. Lúc này, hắn đông nhiên có chút minh bạch. Quang minh nữ thần mị phải sắc nói hóa thành quang là có ý gì, nàng muốn cùng hắn đồng quy vu tận cái này quang năng đủ đem hết thể tồn tại, đều hoàn toàn tinh lọc thành hư vô, đem tồn tại cái này khái niệm đều lao đi. Ngươi muốn lao đi sự tồn tại của ta, nhắm ánh mắt Thiên Mã mở miệng nói, thanh âm của hắn thờ ơ mà vô tình. Một câu nói này hạ xuống, hai con mắt của hắn mở, ở hai con mắt của hắn trong, là như vậy chỗ trống. Sau đó hắn lên tiếng. Chư thần lao đi nhân loại thời điểm, có phải hay không cứ như vậy? Để tồn tại hóa thành hư vô, thực sự là thật đáng buồn á, trên đời này bất kỳ vật gì tồn tại, đều cũng có ý nghĩa của hắn. Nói như vậy lấy, Thiên Mã sau đó còn nói thêm, một câu nói này, là sư phụ của ta nói cho ta biết. Nói như vậy lấy, Thiên Mã trong lúc bất chợt vươn tay ra, bắt lại Quang Minh nữ thần mị phải sợi đầu, mở miệng nói, tinh thần hệ áo nghĩa, ta cũng sẽ. Một câu nói này thanh âm hạ xuống, sau đó khiến người ta khó tin, từ phía trên mã phía sau, màu vàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, mà ở cái này ánh sáng màu vàng nóng trong, cũng là có một viên lòa xòa bóng cây xuất hiện. Gốc cây này, chính là thừa tái vô số nhân loại tiếc nuối cùng tư niệm mục loan tử cây. Theo cái này một viên mục loan tử cây hư ảnh xuất hiện, từ dù gì mặt phát ra từng cái quang đoàn, những thứ này quang đoàn nổi lơ lửng, cũng là dường như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, rót vào quang minh nữ thần mị phải sạch trong thân thể. Kèm theo cái này quang đoàn rót vào, nguyên bản thần tình thuần khiết không tì vết quang minh nữ thần, thần tình trong, lộ ra hoảng sợ. Cái này đây là vật gì, vì sao nàng thoại ngữ còn chưa nói hết, Thiên Mã chỉ là bình tĩnh nói, cái này là loài người tình cảm, ta đưa cho ngươi. Một câu nói này hạ xuống, đại lượng 913 quang mang phát ra, toàn bộ trào vào quang minh nữ thần trong thân thể, kèm theo những thứ này quang đoàn dũng mãnh vào, nàng nguyên bản thuần khiết và thần thánh dáng vẻ hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là thống khổ và dãy rủa. Phàm nhân nhớ nhung ở ô nhục linh hồn nàng thống khổ nói, nàng muốn bài trừ những thứ này nhớ nhung, nhưng trong lúc nhất thời, lại căn bản làm không được. Thậm chí kèm theo càng nhiều hơn nhớ nhung không ngừng rót vào, nàng bắt đầu dần dần từ bỏ chống lại. Trên nét mặt, lộ ra sám hối thần tình, nước mắt từ nàng trên mặt không ngừng lăn xuống. Cái này, liền là loài người nhớ nhung nàng như vậy lẩm bẩm nói, cũng là đã triệt để từ bỏ chống lại. Nàng than thế trên mặt đất, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhìn bộ dáng của nàng, Thiên Mã không tiếp tục nhìn về phía nàng, chỉ là từ bên cạnh nàng đi qua, hướng phía những thứ khác thần minh đi tới. Thủ vệ hì não hòa thánh vực thần minh nhiều lắm, chiến đấu của hắn còn chưa kết thúc. Ở trên Thiên Mã cùng quang minh nữ thần mị phải chiến đấu thời điểm, vậy người tự nhiên là đối mặt vinh quang nữ thần y lì tu thẻo. Thiên giới chỗ này, tổng cộng là 3 cái thần vương cảnh giới thần chi. Mà đám người bên này, cũng là 3 cái thần vương cảnh giới cao thủ. Hiện tại Thiên Mã đối với mị phải sóng sẽ tổng đối với phật, như vậy còn dư lại y lì tu thẻo, tự nhiên phải do vậy người đến đối phó.